Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4010, Lão Hồ Ly gửi thư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, Thành Thành cũng là nói đùa đối tượng một trong. Đưa tình ẩn tình lại không nhất định là Loan Kỵ, nhìn xem nàng đưa tình ẩn tình. Cũng có thể biểu thị là Loan Kỵ nhìn xem Thành Thành đưa tình ẩn tình a hát. Nghĩ đến đằng sau một điểm, Khúc Đàn Nhi biểu lộ lập tức lại biến thành chột dạ. Điểm ấy biến hóa rất nhỏ, cái nào trốn qua được Mặc Liên Thành pháp nhãn. Nhất thời, tên nào đó con mắt màu đen nguy hiểm mà nheo lại. Đàn Nhi tư tưởng lại không sạch sẽ có phải hay không? Trước đó là đối sư tôn, bây giờ là đối với gia. Đàn Nhi lá gan, quả nhiên là càng nuôi càng mập a hát. Khúc Đàn Nhi thức thời nhấc tay, biểu thị sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Mặc Liên Thành mới đưa ánh mắt cảnh cáo thu trở về. Không nhìn vợ chồng hai người ăn ý mắt đi mày lại. Loan Kỵ im lặng, hắn biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Bất quá, vừa vặn, hắn có thể thuận thế nói đi ra. Cái kia, các người có bất kỳ cần, có thể nói với ta. Nếu như tìm đồ, Xích Phượng giới ta tương đối quen thuộc. Mặc Liên Thành gật đầu, xem như đáp lại, nhưng cũng không có theo đưa ra yêu cầu. Loan Kỵ không hiểu có chút thất lạc. Cái kia bưng, Mặc Liên Thành đem chủ đề lần nữa dẫn đạo đến Lão Hồ Ly trên thư. Hồ gia chủ nói, Vân Vạn Lý trên tay khả năng có một chương chân hoàng giới tàng bảo đồ. Hắn coi là, chúng ta muốn cái kia tàng bảo đồ. Chân hoàng giới tàng bảo đồ. Hắn cũng có. À, cái kia chúng ta trên tay cái này là cái gì? Không phải là giả đi. Khúc Đàn Nhi kỳ quái phát sinh liên tiếp tra hỏi. Mặc Liên Thành cũng buồn bực. Một hồi trước, hắn ngược lại cầm tàng bảo đồ. Làm mồi dụ, dụ hoặc trong tiệm cầm đồ cái kia lão trưởng quỹ cùng hai cái nô bộc. Lúc ấy, tàng bảo đồ đã bị lão trưởng quỹ xem xét qua. Hẳn là thật không nghi. Có thể Vân Vạn Lý trong tay cũng có tàng bảo đồ. Hai vợ chồng mê hoặc bên trong. Lấy ra tàng bảo đồ đến nghiên cứu. Làm kim quang du tẩu tàng bảo đồ mở ra. Cái kia sáng chói tia sáng. Thoáng chốc mê loạn ba người con mắt. Đứng tại vợ chồng hai người bên cạnh. Loan Kỵ tâm tình là kích động nhất. Đồng thời rung động. Vợ chồng hai người. Lại có chân hoàng giới tàng bảo đồ. Đồng thời. Chân quý như vậy dị thường đồ vật. Bọn hắn thế mà một điểm phòng bị đều không có. Trực tiếp bày thả ở trước mặt hắn. Cho nên nói, ta Loan Tử Ít rất dễ dàng thỏa mãn. Cái này không phải, vợ chồng hai người vô ý cử động. Trong nháy mắt chữa trị trước một khắc hắn bị từ chối nhã nhặn trợ giúp buồn bực tổn thương. Loan Kỵ còn không có mở miệng nói chuyện. Mặc Liên Thành đã suy đoán nói. Có hai cái khả năng. Hoặc là, một tấm trong đó tàng bảo đồ là giả. Hoặc là, hai tấm tàng bảo đồ đều là thật. Nhưng là bất luận cái gì một chương đều không phải là hoàn chỉnh địa đồ. Càng là vật chân quý, càng không hy vọng bị người tùy tiện nhìn trộm. Bởi vậy, bị người động tay chân cơ hội càng lớn. Mặc Liên Thành đoán, đằng sau cái kia khả năng sẽ cao hơn một chút. Hắn nói chuyện ở giữa. Khúc Đàn Nhi đã tiếp nhận tàng bảo đồ. Nâng cao. Đi đến bên cửa sổ, đón ban ngày tia sáng, híp nửa mắt, trái xem phải xem, cẩn thận nghiên cứu, thấy thế nào, đều giống như là hoàn chỉnh a hát, người cảm thấy chỗ nào không hoàn chỉnh, vấn đề này, Mặc Liên Thành hồi đáp không ra, hoàn chỉnh tàng bảo đồ, hắn chưa thấy qua, lúc này, Loan Kỵ từ chấn kinh cùng trong sự kích động lấy lại tinh thần. Chỉ là theo kết bạn càng sâu, tiếp xúc càng nhiều, vợ chồng hai người trên người thể hiện ra càng ngày càng nhiều bí ẩn. Hơn nữa, bọn hắn ra tay bất phàm, trên người mang theo vô số bảo bối. Có một chút, thậm chí là hắn không biết đến. Việc này, để hắn rất mê hoặc. Hai người này đến cùng cái gì địa vị? Thế giới bên ngoài, đến cùng là dạng gì thế giới? Có thể bồi dưỡng được như vậy siêu quần bạt tụy hai người. Cách chương.